Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 34, Vệ Như Yên. Góc truyện audio.com. Năm đó ông vô pháp khuyên can, cuối cùng chỉ có thể dùng tới tình nghĩa sư trò. Làm Hàn Tử Tư môn sinh làm ông ta hãnh diện nhất cùng con gái ông kết hôn. Vốn dĩ cho rằng cảm tình là có thể bồi dưỡng, không nghĩ tới cuối cùng lại gây thành bi kịch. Mấy năm nay Vệ lão gia cố tình mà tránh đi chuyện này. Chỉ là nghĩ đến con gái lại đau lòng thêm, ông ta cũng không phải không biết Hàn gia đối Hàn Mộ Vi không tốt. Chỉ là, ông ta không dám nhìn đứa trẻ được mà con gái mình sinh ra. Vì cô rất giống mẹ cô, có lẽ trong tiềm thức cảm thấy, nếu không phải chính mình sủng hư con gái, nếu không phải ông dung túng cô gả cho một người Khâu huynh hề yêu cô, hết thảy mọi việc liền sẽ không đã xảy ra. Bởi vậy, mười mấy năm chẳng quan tâm, thẳng đến gần nhất, Vệ lão gia thân thể xảy ra vấn đề, cũng rốt cuộc về hưu nhàn xuống dưới, mới đột nhiên nhớ tới mình còn có một tôn nữ sắp sửa thành niên. Qua đi mười mấy năm chẳng quan tâm, hiện tại lại đi muốn người, cũng với lý không hợp. Vì thế, Vệ lão gia nghĩ tới một chủ kiến vừa ý, giúp Hàn Mộ Vi tìm một nam nhân có thể bảo vệ cô, để cô không bị khi dễ. Cô thiếu ngang gia thế không bằng Vệ gia, nhưng y lớn lên tính tình cũng tốt. Hơn nữa, y yêu cầu bối cảnh đối với Cố gia nhất định phải tương xứng. Chỉ cần Vệ gia thế lực còn ở, Hàn Mộ Vi gả cho y liền sẽ dễ sống hơn. Ít nhất, có thể so sánh cuộc sống hiện tại ở Hàn gia tốt hơn một chút. Hơn nữa, Cố gia dù sao cũng là kinh thành thế gia. Hàn Tử Tư mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều, không hề là một người thanh giã tự thanh như lúc trước. Hàn thị có thể có hiện tại phát triển, trừ bỏ dựa vào Vệ gia, chính là dựa thủ đoạn của Hàn Tử Tư. Hiện tại Hàn Tử Tư hiểu được khom lưng, ngoại trừ vẫn sĩ diện như cũ. Hàn Tử Tư lúc ban đầu kết hôn với con gái ông và Hàn Tử Tư hiện tại là hai con người khác nhau. Cố gia ở chính giới tuy rằng không có thế lực lớn như Vệ gia, nhưng ở thương giới lại có thể giúp Hàn Tử Tư rất nhiều. Chỉ là đem cả một đứa con gái mình không thương, Hàn Tử Tư khẳng định nguyện ý. Hơn nữa, lúc sau bởi vì việc này quan hệ của Hàn Tử Tư đối với Hàn Mộ Vi tốt lên một chút. Này đó là Vệ lão gia sở suy xét đến, nhưng ông trăm triệu không nghĩ tới, ông suy nghĩ cấp này đó. Hàn Mộ Vi căn bản một chút đều không nghĩ muốn, trầm mặc trong chốc lát, không hỏi nguyên nhân, Vệ lão gia nói, hảo, ta sẽ cùng Cố gia nói. Ông còn muốn nói cái gì? Hỏi một chút cô hiện tại qua đến thế nào? Hỏi một chút cha cô đối cô được không? Chính là, cuối cùng này đó nghi vấn vẫn là bị đè ở yết hầu đế. Như thế nào cũng hỏi không ra khỏi miệng, mười mấy năm xem nhẹ. Lại há là hiện tại một hai câu quan tâm là có thể liền thân thiết. Vệ lão không khỏi có chút hối hận, lúc trước chính mình không nên bởi vì không dám đối mặt Hàn Mộ Vi, hoặc là nói mặt con gái mình, nhiều năm như vậy tới đối cô chẳng quan tâm. Điện thoại kia đầu trầm mặc vài giây, sau đó ông nghe được Hàn Mộ Vi lạnh băng thanh âm. Cứ như vậy đi, từ từ, Vệ lão vội vàng mà gọi lại cô. Con có chuyện gì sao? Vệ lão trầm mặc, ta, tháng sau đi xem con. Không cần, Hàn Mộ Vi không chút do dự cự tuyệt. Ông ngoại, người phải biết rằng, tuy rằng con kêu người là ông ngoại, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là người xa lạ mà thôi. Số điện thoại của Vệ gia với con mà nói là cái ác mộng. Mà người, cũng giống nhau, ông ngoại, người không nghĩ đối mặt con. Mà con, cũng như vậy. Tựa như Vệ lão nhìn đến Hàn Mộ Vi sẽ nghĩ đến mẹ cô. Hàn Mộ Vi nghe được Vệ lão thanh âm, bát đánh cái này xem qua quá nhiều lần mà khắc vào trong đầu dãy số. Đồng dạng sẽ làm cô lâm vào ác mộng của mẹ cô mỗi đêm. Chép sau có kích kìa mọi người ơi. V. Cách chương.